Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý nhìn quanh, nghĩ rằng nơi hoang vu này, hắn bị thương, không thể bỏ hắn ở đây. Làm như vậy cũng quá vô nhân đạo. Vì vậy, hắn ra lệnh, người đâu, khiêng hắn lên ngựa của ta. Có thị vệ lập tức chạy tới nhưng vừa động vào hắn. Hắn đã đau đớn kêu lớn. Lý ca, hắn bị thương ở xương sườn. Xem ra không thể cưỡi ngựa. Hay là đến xe ngựa của Tô gia chen chúc một chút. Có thị vệ đề nghị. Lão Lý đi qua thương lượng với Tô phu nhân. Tô phu nhân lập tức đồng ý. Chỉ là đồ đạc trong xe cần phải lấy ra một ít. Dọn ra một chỗ. Vì vậy, Lão Lý để mấy thị vệ đem đồ đạc ra ngoài, đặt lên xe kéo của bọn họ, đồng thời đánh dấu, tránh bị lẫn lộn. Nam nhân được khiêng lên xe ngựa, trong xe lập tức trở nên chật chội. Tô Bân và Tô Côn quyết định sau khi đi qua đoạn đường lầy lội này sẽ xuống đi bộ. Tử thần nhìn nam nhân bị thương, nhíu mày, là ngươi đờ, thơ mờ vào ngựa bị thương. Nam nhân gật đầu. Ta đến xem, nói xong, nàng ấy đưa tay muốn bắt mạch cho nam nhân. Người biết y thuật, nam nhân có chút né tránh. Sau đó vẻ mặt nghi ngờ nói, nàng ấy biết, nếu không thì để nàng ấy xem cho ngươi. Tô phu nhân cũng khuyên nhủ, ta chỉ bị ngựa trúng xương sườn. Những chỗ khác không sao, nam nhân dường như không muốn để tử thần chạm vào mình. Nhưng tử thần đã sớm phát hiện ra, nam nhân này trán lấm tấm mồ hôi, tay còn không ngừng run rẩy, dường như đang cố chịu đựng cơn đau dữ dội. Muốn sống thì để ta xem, tử thần trầm giọng nói. Tào Tây đau đến mức bắt đầu có chút mơ hồ, hắn không biết mình trúng loại độc gì mà lại lợi hại đến vậy. Từng giây từng phút đều như có hàng vạn mũi o nhọn đang cạo xương lóc thịt, đau đớn không chịu nổi. Tử thần, mau xem cho hắn, hắn sắp ngất rồi. Tô phu nhân đã nhìn ra thương thế của Tào Tây không phải bình thường. Không, không cần. Tào Tây nhắm mắt, cố chịu đau nhưng vẫn tỏ ra kháng cự. Không xem nữa, ngươi chỉ có nước chết. Tử thần hừ lạnh một tiếng, dùng sức nắm lấy cổ tay hắn. Ta cũng không nói, chết cũng không nói cho các ngươi biết. Tào Tây đột nhiên trở nên kích động, muốn hất tay nàng ấy ra nhưng vì dùng sức quá độ, hắn lập tức ngất đi. Hắn bị sao vậy? Bị ngựa đá mà nghiêm trọng thế sao? Tô phu nhân nhìn bộ dạng của Tào Tây, có chút khó hiểu hỏi. Tử thần không trả lời, chỉ lặng lẽ bắt mạch cho hắn, xem xét thương thế của hắn. Bị ngựa đá không nghiêm trọng, chỉ là hắn trúng độc. Loại độc này rất lợi hại, ước chừng nếu không dùng thuốc giải, hắn sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng mỗi giây sống đối với hắn đều là sống không bằng chết. Tử thần nhướng mày, thầm kính phục nam nhân này. Loại độc này không có mấy người chịu được. Đừng nói đến cử động, chỉ hít thở thôi cũng như hàng vạn mũi tên xuyên tim. Hắn đã chịu đựng thế nào? Người này là một trang nam tử Hán đại trượng phu. Tử thần nhìn Tào Tây đã ngất đi, đã hạ quyết tâm phải chữa cho hắn. Chỉ là hiện tại nàng không có thuốc, vì nàng không có không gian. Nghĩ đến chuyện đau đầu này, tử thần lại bắt đầu buồn bực. Nàng là thần y thánh thủ nức tiếng ở Mạt Thế, sao lại sống khổ sở đến vậy? Công thức giải độc xương thảo, hoàng liên, cam thảo mỗi loại 15 gram, xe tiền thảo, kim ngân hoa. Tử thần như bị ma nhập bắt đầu lẩm bẩm, miệng lẩm nhẩm các loại tên thuốc. Cách chương